Overgear, Thợ Rèn Huyền Thoại, chương 729, Nâu Tội Nghiệp, Góc Chuyện Audio.com. Chen, Brew, Pounding Mortar, Giả Cồi, đó là kỹ thuật làm nông tự do mà người nông dân huyền thoại Piaro tạo ra. Đó là một kỹ thuật tạo ra một cái cối lớn như một ngôi nhà trên bầu trời, nó kéo dài trong 2 giây và bán kính là 180 mét. Điểm đáng chú ý nhất của kỹ thuật này là nó có thể phân biệt giữa các đồng minh, bất chấp phạm vi áp đảo của kỹ năng, dây di rắc, thứ gì vậy? Nâu người chỉ nhắm vào grid, một bóng đen lớn xuất hiện trên đầu hắn và không khí trở nên nặng nề, kurururung, sấm sét không, âm thanh nhân tạo, dữ dội và đe dọa hơn tiếng sấm, nâu theo bản năng cảm thấy sợ hãi và tạo ra khiên máu, blood seal, kurururung. Một trọng lượng không thể tưởng tượng được đập vào khiên máu, khiên máu vỡ tan. Khiên máu là một ma thuật phòng thủ mạnh mẽ được tạo ra để bảo vệ những hậu duệ trực tiếp. Thứ sức mạnh gì đây? Ban đầu, Nâu sẽ đặt câu hỏi này, nhưng Nâu không nghi ngờ gì về sức mạnh phá hủy khiên máu chỉ với một đòn, đó là do cơn đau khủng khiếp qua rắc kurururung. Qua ha rắc, sức ép không thể chịu nổi đã nghiền nát da thịt và xương của Nâu, Nâu thậm chí không thể hét lên, ngay khi mở miệng, áp lực khiến mắt hắn lồi ra, nghiến răng nghiến lợi cũng vô ích, qua ha rắc, Nâu tiếp tục bị bóp chết, cơ thể đang lơ lửng trên không bị ép sát vào mặt đất, trong khi mặt đất tiếp tục chìm xuống giống như một cuộc tấn công của thiên thạch vang. Pepepepeng, hàng trăm ma cà rồng và quái vật xung quanh Nâu đã chuyển sang màu xám, đó là cảnh một số lượng lớn kẻ thù bị nghiền nát đến chết cúc qua a. Nâu cố gắng chịu đựng và hét lên một tiếng, đó là phát ra ma thuật và bất chấp sức mạnh siêu việt này, sau đó, thời gian của Pounding Mortar đã kết thúc, hộc, nỗi đau khi trải qua một áp lực quá lớn, Nâu thở gấp khi hắn được giải thoát khỏi nó. Đôi mắt đỏ của hắn nhìn xung quanh khi cơ thể hắn rung lên, thành phố, quái vật và ma cà rồng đều là đống tro tàn. Mọi thứ đứng vững chãi đã biến mất, Nâu đã bị sốc vì mất mát trong giây lát. Một thế lực chết chóc đối với một ma cà rồng tên đó có mang theo một trong những con chó của Rebecca à. Sức mạnh đủ mạnh để gần như nghiền nát hắn ta phải là sức mạnh thần thánh, đó là những gì Nâu tin tưởng. Đó là một lý do hợp lý từ vị trí của hắn, nhưng thực tế khác xa những gì hắn nghĩ. Đất của thành phố nó rất bất thường vì nó đã hút một lượng lớn máu mà đã lâu được không nhìn thấy mặt trời. Thông thường, con người đối đầu trực tiếp với ma cà rồng có khả năng bị đau tim và chết. Đó là bởi vì sự khác biệt giữa hậu duệ trực tiếp và con người quá lớn, và Nâu là một hậu duệ trực tiếp, đặc biệt hắn còn là một bá tước. Ngoại trừ một vài con người đặc biệt như Grit, hầu hết con người thậm chí không thể giơ ngón tay trước mặt Nâu. Nâu vẫn phát ra một luồng sát khí đáng sợ ngay cả trong tình trạng hiện tại. Trên thực tế, phần lớn hàng nghìn binh lính tiến vào thành phố đã bị đóng băng tại chỗ, tất cả đều tái mặt và không dám nhìn Nâu. Nhưng tại thời điểm này, nếu mình làm nông ở đây, mình có thể trồng được thứ gì đó rất thú vị, một người tiếp tục chế giễu Nâu, thoạt nhìn. Đó là một người đàn ông ăn mặc tồi tàn, bộ quần áo ông ta mặc dính đầy vết bẩn và tay ông ta cầm những dụng cụ không quen thuộc. Đó là một công cụ nhỏ trông giống như một cái liềm nhưng nó không sắc bén, nó rõ ràng không phải là một vũ khí, thật thú vị. Đó chắc chắn là loại đất thú vị, Nâu, kẻ đã sống ở thành phố cả đời, không biết gì về xã hội loài người, nhưng hắn vẫn có kiến thức chung. Theo bản năng, hắn nhận thức được rằng một con người được trang bị những công cụ kỳ lạ và trang phục cũ kỹ, bẩn thỉu là nô lệ hoặc tầng lớp thấp hơn trong con người, tuy nhiên, tên nô lệ không lo lắng về bầu không khí, ông ta tiếp tục chạm đất trước mặt Nâu, lầm bầm điều gì đó, tất cả con người đều điên cả rồi. Hắn tin rằng tín đồ của Rebecca đã sử dụng kỹ thuật này sẽ cần một thời gian dài để sử dụng lại nó. Nâu quyết tâm chăm sóc Grit trước khi các tín đồ của Rebecca có thể hành động trở lại, nhưng trước đó, ta sẽ uống máu của tên nô lệ này như một món khai vị, Nâu muốn chăm sóc tên nô lệ đang phá rối hắn. Hắn khịt mũi và vẫy tay nhẹ để tiêu diệt tên nô lệ đang ngửi mặt đất, định nhảy qua và bay về phía Grit, tuy nhiên, cái gì, tên nô lệ đơn giản, con người bẩn thỉu thậm chí không có vũ khí đã chặn được đòn tấn công của Nâu. Sau đó, ông ta lấy ra một công cụ không xác định, Pop-X, Nâu bị trúng một công cụ không xác định và bị đau khủng khiếp, hắn ta quên mất phẩm giá của mình và hét lên một tiếng vô nghĩa. Sau đó hắn di chuyển ra xa người nô lệ, hắn nắm lấy cái trán bị thương của mình với vẻ mặt không thể tin nổi, sức mạnh thần thánh. Đòn tấn công của hắn đau như vậy có phải vì hắn có sức mạnh thần thánh không? Như vậy, người trông giống như một nô lệ này thực sự là một trong những con chó của Rebecca, gì? Ta nghe nói những con chó của Rebecca luôn mặc bộ đồ trắng và sạch sẽ mặt thật là thảm hại, sau chiêu dạ cối. Grit và các thành viên chơi đồ mạnh chứng kiến Nâu bị đánh trúng, Nâu cảm thấy tồi tệ hơn, oát, tất cả bọn ngươi đang làm gì vậy? Sự bối rối của Nâu đã lên đến cực điểm, nếu khả năng kháng phép của hắn không quá cao, hắn có thể đã nghi ngờ rằng mình đã bị dính một bùa chú mà không hề biết, nhưng khi nó xảy ra, Nâu có khả năng kháng ma thuật rất cao. Có thể nói rằng không có khả năng hắn bị bỏ bùa, điều này càng làm Nâu bối rối hơn. Làm thế nào mà con người được gọi là Grit đó có thể thu hút nhiều người ủng hộ và danh tính của lực lượng hùng mạnh đã nghiền nát ma cà rồng và quái vật là gì? Hơn bất cứ thứ gì khác, ngươi là kẻ nào, danh tính của người nô lệ là điều hắn tò mò nhất. Người đàn ông bị nhầm là nô lệ, Piero đáp, một người nông dân, đúng vậy, một nông dân, như đã đề cập trước đó, Nâu có một số nhận thức chung. Hắn biết rằng thức ăn cần thiết cho con người để sống và có một nhóm người đã phát triển thức ăn, đúng, hắn biết nông dân, nghĩa là gì? Thằng điên này, Nâu đã bị kích động, thật là tai tiếng khi một con người đơn thuần có thể khiến hắn bối rối như vậy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Nâu được sinh ra, hắn gặp một người khó ưa như vậy, cơn giận của hắn tăng vọt, ăn thịt, ta sẽ ăn thịt ngươi. Koaang, ma thuật máu được giải phóng khi Nâu gầm lên. Đó là biểu hiện của ma thuật huyết thống cao cấp mà chỉ hậu duệ trực tiếp mới có thể sử dụng. Kurururuk, ma thuật máu bùng phát nuốt chửng Piero. Nâu được tiếp thêm sinh lực bởi tầm nhìn, hắn cho rằng tên điên chết tiệt kia trăm năm mới xuất hiện một lần sẽ biến mất không dấu vết. Nó chỉ trong một giây, khả năng thở ra máu như nước, tôi nghĩ tôi cần phải xây dựng một trang trại ở đây. Piero vẫn sống sót một cách đáng ngạc nhiên dù bị ma thuật máu của Nâu nuốt chửng, đó là lẽ tự nhiên. Ông là người đã sống sót sau các cuộc tấn công của đại quỷ Bilio vài lần, ngoài ra ông ấy hiện đang được Ruby hỗ trợ triệt để. Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhóm của Grit có nghĩa là cái chết của Piero sẽ không bao giờ xảy ra. Flash, flash, phép chữa lành của thánh nữ Ruby được sử dụng chồng lên cơ thể của Piero, bao gồm cả Holy Weapon, phù phép cho vũ khí. Chiếc cày trên tay Piero bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, đánh tôi ngay đi, câm miệng, hãy câm miệng lại. Việc kẻ điên rồ này mạnh hơn Grit đã nói dối là tên nông dân vẫn chưa đủ, tên nông dân dám trực tiếp thách thức hắn. Nâu cảm thấy vô cùng bối rối và tức giận mỗi khi Piero mở miệng và sự bình tĩnh của hắn giảm xuống, đó là do kỹ năng sự khiêu khích của nông dân. Farmer Provocation, mà người nông dân huyền thoại Piero vô tình có được. Đó là một kỹ năng mạnh mẽ mà Piero đã học được trong quá trình huấn luyện nhiều người quyền năng bao gồm Crowe và Damien, chết đi, hắn kêu lên những lời đối thoại khác với những kẻ săn mồi coi con người là thức ăn thường nói, nó là chết thay vì bị ăn. Điều này có nghĩa là hắn nhận ra Piero là người đặc biệt, bây giờ mắt hắn không nhìn thấy ai khác ngoài Piero. Bây giờ chỉ có Nâu và người nông dân ở nơi này không, hắn chỉ tập trung vào Piero vì Piero là người duy nhất tồn tại, đó là vấn đề. Cơn thịnh nộ của biển, Rod of the Sea, Grace Child. Mark Song triệu hồi một cơn sóng thần bằng cách sử dụng ma thuật mạnh mẽ và Asmurfer cầm thanh kiếm phát sáng về phía Nâu. Hai đòn tấn công đủ mạnh để đe dọa Nâu, đặc biệt Nâu hiện tại đã mất bình tĩnh và ảnh hưởng lớn hơn. Kurururung, Puok, Keok, Nâu mất thăng bằng khi bị sóng thần cuốn đi và thanh kiếm đâm vào tim hắn. Piero đã không bỏ lỡ khoảng cách này, định mệnh diệt vong, phê tự to Perispoke, tay cầy đâm sâu vào ngực Nâu, Nâu thậm chí không thể hét lên. Grit kiểm tra lượng máu của Nâu và tặc lưỡi, làm sao chuyện này lại xảy ra, này xem. Không phải anh nên đợi đến lượt mình sao, ý anh là gì, anh không biết rằng đội quân Gale của chúng tôi đã đến sớm hơn một giây sao? Đến lượt chúng tôi bước vào tiếp theo, ha, một giây, có bằng chứng nào không, tôi sẽ thề trên củ khoai tây này, mặt khác, ở lối vào của cánh cổng phía sau Grid, những người lính không thể vào thành phố vẫn đang làm ầm ĩ. Grid và các thành viên chơi đồ mạnh khác chỉ đóng vai trò một phần trong thảm họa. Đây không phải là một bí quyết gian lận hoàn toàn sao? Vanner lẩm bẩm, đó là sức mạnh của mệnh lệnh hoàng gia, được Grid sử dụng cách trương.